Ác quỷ cánh trắng, chương 5, tiểu thư búp bê nóng tính. Góc truyện audio.com. Sáng, tên đần, dậy mau, Luna ném cái gối vào mặt Kuro. Kuro vẫn nằm im, xì. Cái tên này, Luna ném hết cả mớ gối lên người Kuro rồi lấy mềm trùm kín mít người hắn. Cho ngươi chết ngộp luôn. Luna chống tay lên tường từ từ đi ra. Cạch, Luna vừa đóng cửa phòng Kuro lại thì cũng là lúc Kuro tung hết mớ gối trên người ra. Anh ngồi dậy lầm bầm trong miệng. Chết vì nóng đúng hơn. Cạch, cửa phòng Kuro mở ra lần nữa. Luna đang ôm một mớ đồng phục học sinh trên tay. Kuro xanh mặt nhìn cô nàng. Có lấy không thì bảo. Luna gằn giọng, Kuro vội chạy tới ôm hết mớ quần áo vào người. Vì anh biết nếu anh không lấy thì thể nào mớ quần áo này cũng có chuyện. Thấy Luna định đi ra, Kuro kêu. Ê ê, nhỏ kia. Gì, Luna nhíu mày, đợi ta 20 phút. Nói xong Kuro chạy thẳng vào phòng tắm. Đúng 20 phút sau, Kuro trở ra, trên người mặc bộ đồng phục học sinh chỉnh tề. Anh đi lại chỗ Luna đang ngồi bệt dưới đất, hầm cô nàng lên rồi đi xuống lầu. Giúp Luna thay băng vết thương xong Kuro định đi học luôn thì bị cô nàng kêu lại. Tên đần, đi vào nhà ăn sáng. Kuro quay đầu lại nhìn. Ăn sáng xong cả hai đi đến trường. Vì chân Luna đi không được nên Kuro bế Luna lên phòng học. Vừa vào đến lớp thì cả hai ngay lập tức bị chú ý. Kuro thả Luna ngồi xuống ghế xong rồi đi về chỗ của mình. Hina lập tức lao đến chỗ Kuro. Kuro, sao hôm qua bạn không đến? Xin lỗi, một kẻ không có năng lực như tôi thì không cần phải đến. Hina im lặng, Ayato thấy vậy nên lôi Hina về chỗ ngồi. Amy và Jenny ngồi quan sát Luna. Hồi sau Amy đứng dậy đi đến chỗ Luna. Chân bạn bị thương à? Amy cười. Ừ, Luna gật đầu. Có nặng lắm không? Không. Luna nhập hội với bọn này được không? Amy cười, cậu quay sang Kuro cả Kuro nữa. Được không, cậu muốn tớ làm gì? Luna hỏi Amy, à, thì chắc cậu cũng biết lớp này có nhiệm vụ đặc biệt mà. Vậy nên bây giờ nếu có thêm người thì nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn. Amy giải thích. Sao có Kuro nữa, cậu ta chưa tham gia à? Luna tỏ vẻ ngây thơ. Chưa, vì Kuro từ chối. Amy lắc đầu cười ngượng, ý cậu nghĩ là nếu có tớ thì chắc chắn sẽ có Kuro. Luna hơi nghiêng đầu, vậy có nghĩa là các cậu chỉ cần Kuro tham gia chứ thật sự không cần tớ. Không phải, tớ không có ý đó. Amy bị Luna làm cho trở nên lúng túng. Xin lỗi, dù là ý gì thì tớ cũng không tham gia cái nhiệm vụ gì đó của cậu đâu. Amy nhìn qua Kuro đợi chờ câu trả lời. Tôi đã nói từ đầu là không bao giờ. Dù có cô ta hay không thì tôi cũng không làm. Kuro nói xong thì lấy headphone đeo lên rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Ra chơi, như thường lệ lớp 11A7 xuống canteen. Riêng chỉ có hai người là không xuống. Im lặng, Kuro thì ngủ còn Luna thì đọc sách. Sau một hồi lâu, Kuro, Kuro, Kuro, lần này Luna ném luôn cuốn sách vào đầu Kuro. Cái gì? Kuro cáu gắt đứng dậy. Nhìn thái độ của Kuro, Luna tự đứng dậy rồi tự lết đi từ từ. Ê, kêu rồi không nói, tự đi cho nhanh. Kuro nhanh chóng đi lại bế Luna lên. Muốn đi đâu? Mua dùm chai nước, hai, rồi Kuro đặt Luna lại chỗ ngồi rồi đi ra khỏi lớp. Kuro vừa đi một lúc thì Hina bước vào. Luna, tớ có chuyện cần nói. Ừ, Luna chả thèm nhìn Hina. Tớ cần cậu biết. Hina ấp úng. Sao? Luna lạnh tanh. Kuro là của tớ. Mong cậu từ nay về sau đừng lại gần cậu ấy. Tự nói với cậu ta. Luna lật sách. Bình thản nói mà chẳng thèm nhìn Hina. Dầm, Hina đập tay lên bàn Luna. Nếu từ mai tớ thấy cậu còn ở gần Kuro nữa thì đừng trách tớ. Vớ vẩn, Luna đóng sách lại, ngước nhìn Hina. Cậu là gì mà lại ra lệnh cho tôi? Hứ, cậu nên biết cậu chỉ là một con người bình thường. Hina trở nên hống hách khác với tính cách dịu dàng thường ngày. Thì sao? Luna cười nhếch mép, tránh xa Kuro hoặc cậu sẽ sống không yên. Nói xong Hina bỏ ra khỏi lớp. Kuro đi vào từ cửa sau lớp, đặt chai nước lên bàn của Luna rồi trở về chỗ ngồi. Luna mở chai nước đưa lên miệng uống một ngụm. Búp bê tiểu thư đó sao? Luna cười đều, cô ta làm ta ghê tởm. Kuro nói vẻ mặt chán chường. Why, bên ngoài thì giả hiền lành ngây thơ, bên trong thì còn hơn quỷ cấp E, ha hơ hơ hơ. Luna bật cười, lần đầu tiên ta nghe người nhận xét một đứa con gái như vậy. Hừm, Kuro liếc Luna rồi úp mặt xuống bàn. Ra về, Hina nhanh chóng đi đến chỗ Kuro. Kuro rảnh không? Không, Kuro lạnh lùng, cậu có thể bỏ chút thời gian đi chơi với tớ không? Không, Kuro đứng dậy đến đỡ Luna, mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến Hina. Hina tức giận Luna, gì, Luna quay lại, cậu nên nhớ những gì tôi nói. Hina bỏ ra khỏi lớp, về đến nhà Luna trốn luôn trong phòng. Khoảng 6 giờ tối Kuro qua phòng nhỏ để kêu nhỏ nấu cơm mà không thấy trả lời. Kuro dùng phép xuyên tường đi vào phòng nhỏ. Kuro không thấy Luna đâu, chỉ thấy cổng phép thuật đang mở. Nhỏ về cung điện, nhỏ về đó làm gì? Cuối cùng Kuro quyết định đi vào cổng phép thuật. Cách chương.